Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, ngươi là đang đùa với lửa. Cuối cùng Ngao Long Vũ các nàng bắt đầu hướng đệ tứ tầng trung tâm đi tới. Lâm Tư Nhã là nghĩ khuyên sư tỷ không cần để ý tới những người này. Nhưng là suy nghĩ một chút, hai người bọn họ cộng lại không đánh lại ba người này. Cho nên, chỉ có thể nhìn sư tỷ đáp ứng. Ngao Long Vũ thực ra cũng không có cảm giác gì. Chỉ là không muốn sớm như vậy thối lui. Vốn sẽ phải vào tới ra tay. Cho nên có ở đó hay không trung tâm vị trí. Đối với nàng mà nói vấn đề không lớn. Hoặc là trực tiếp nhận thua. Hoặc là tử chiến. Ngao Thu Cầm nhìn Ngao Long Vũ mở miệng nói. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Không nói gì. Lạnh lẽo cô quạnh. Bình tĩnh. Yêu nhã. Ung dung. Về khí thế. Một chút không thua với tới ba vị long nữ. Kia ba vị nhìn Ngao Long Vũ. Mắt lạnh đối mặt. Không có nói gì nhiều. Chờ chút động thủ liền có thể. Bên ngoài phần lớn người đều là nhìn. Ngao Mãn tự nhiên không hề rời đi. Nơi này như vậy tạng. Cũng không biết rõ bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn ngược lại là không nhìn thấy ba quốc nhân. Bát thái tử đang nhìn tầng nào. Ngao Dã đi tới Ngao Mãn bên người. Lúc này Ngao Dã nắm bầu rượu. Đại khái là muốn đi qua vừa nhìn vừa uống rượu. Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thì nguy hiểm. Ngao Dã sẽ say khướt. Nhìn ba tầng với bốn tầng. Ba tầng có tỷ phu. Bốn tầng có tỷ tỷ. Bất quá ba tầng nhân đi ra rất nhanh. Vừa mới trong nháy mắt. Liền đi ra ba cái. Hơn nữa đều là bị thương nặng. Bên trong cũng rất nguy hiểm. Và lại, vẫn chưa có người nào phát hiện có bên ngoài lực lượng bắt đầu tiến vào. Không biết là thế nào xâm phạm. Ngao Dã thúc, ngươi nói tại sao Vu Tiên Đại Hội đã có các cái thế lực nhân, vẫn còn muốn thả những thú dữ kia đọa thi đi vào. Ngao Mãn hiếu kỳ hỏi, bởi vì này nhiều chút người trái tim, hay lại là ba quốc thông minh, biết rõ nhân loại tim, tới cũng không tới. Vạn nhất chỉ có tới chớ không có về. Ngao Dã mở miệng nói. Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn Lôn cũng còn tốt đi. Cũng liền nhốt hắn, cộng thêm muốn tỷ tỷ của hắn. Nhưng là hắn quá thật thoải mái. Tỷ tỷ của hắn càng là vui vẻ. Được rồi, Côn Lôn quả thật bá đạo. Vô lý, nhưng là đi, các cái thế lực dường như đều giống nhau. Khi hắn muốn hỏi lúc, đột nhiên nghe được nấc âm thanh. Nấc, rượu này thế nào với nước tiểu ngựa như thế? Nuôi heo đây, ta phải đi tìm chủ quán phân xử thử. Nấc, vừa nói, Ngao Dã vẻ mặt tức giận. Rồi sau đó hướng rượu cũ khách sạn đi. Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai? Lúc nào mới có thể giải trí nhớ? Một lát sau, các ngươi trong tiệm bán là cái gì cứt cho nước tiểu ngựa? Rượu ngon đây, lòng ngâm hổ khiếu, bát thái tử, nhìn cũng không hướng sau nhìn, cũng liền ông chủ không có ở đây, ông chủ ở thời điểm, chai mới vừa quẳng xong, Ngao Dã thúc liền chính mình nhặt lên, nhưng là trí nhớ vẫn là không có, bất quá lúc này, hắn thấy đệ tứ tầng trung tâm vị trí xuất hiện bóng người, là một vị phi thường mạo mỹ nữ tử, tỷ, Ngao Mãn có chút ngoài ý muốn. Tỷ hắn thế nào đi trung tâm vị trí. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là. Đối mì tới ba cái đồng tộc. Này ba cái một người trong đó về phía trước. Còn lại biến mất ở trung tâm vị trí. Như vậy. Là muốn động thủ. Ta thiên. Những người này điên rồi. Muốn khi dễ tỷ của ta. Bát thái tử hận không được đi vào đem ba người kia giáo dục một hồi. Cái này nhìn như đang khi dễ tỷ hắn. Kỳ thực là đang đùa với lửa. Tỷ phu lão thích tỷ hắn rồi. Hơn nữa tỷ phu nhìn phản hư sơ kỳ. Nhưng là, hắn có lúc nhìn sang. Cũng cảm giác kinh khủng dị thương. Thật giống như một chút sẽ đem hắn đánh chết như thế. Cơ bản đều là tới từ tiên thiên cảm giác. Cũng liền thân vì tiên thiên tiên linh hắn. Mới có thể cảm giác đi ra. Những người khác hoàn toàn không phát hiện ra được. Tóm lại, tỷ phu bản thân liền nguy hiểm. Hắn bối cảnh kinh khủng hơn. Nhất định là mẫu hậu bọn họ an bài. Bát thái tử thở dài. Thực ra tỷ tỷ của hắn là thực sự tốt. Nhìn như lạnh lẽo, cô Quạnh không thích nói chuyện, nhưng là tính cách nhu hòa, không cường thế, ôn nhu hiền thục. Vậy cũng là thật. Tiểu tỷ tỷ bộ dáng lúc cực kỳ tốt. Nhất là tỷ phu ở thời điểm ngạch, tỷ phu không có ở đây. Cơ bản không thấy được tiểu tỷ tỷ bộ dáng tỷ tỷ. Đại nhân thế giới, thật là phức tạp. Bát thái tử lắc đầu một cái. Hắn cũng bị cuốn vào rồi đại nhân trên thế giới. May mắn tạm thời còn không có quá khoa trương. Nhìn đệ tứ tầng trung tâm, bát thái tử cũng không biết rõ tỷ hắn có thể hay không bị thương. Này long làm rất nguy hiểm a. Lại thật đối mặt, Ngao sư sư rất có hứng thú nhìn đệ tứ tầng trung tâm. Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy, Côn Lôn thần nữ phần thắng như thế nào? Ngao sư sư quay đầu hỏi Diệu Nguyệt tiên tử. Trúc Thanh tiên tử khí chất phi phàm, phong thái tuyệt đại, ngôn ngữ nhu hòa, trong lòng không thích, cũng ít có ngữ chung có gai. Diệu Nguyệt tiên tử, thanh thuần điềm tĩnh, trên trán lộ ra tuyệt đại dung nhan một góc, tuy có cái khăn che mặt, nhưng liếc mắt liền biết tướng mạo mỹ. Như thế giai nhân, lại quá mức cường thế, trong lời nói đâm trúng mang huyết, không để lối thoát, để cho người ta không thể không cảnh giác, không thể không chèn ép. Đối với long tộc đặt câu hỏi, Diệu Nguyệt tiên tử không có mở miệng nói chuyện. Các nàng thực ra cũng rất lâu không bái kiến thần nữ động thủ. Không biết rõ cụ thể sẽ như thế nào. Về phần đệ nhị phong Liễu Cảnh, hắn đã đi những địa phương khác. Thiên nhân tộc nhân, thiên vũ phượng tộc nhân, mỗi một người đều đang nhìn đệ tứ tầng trung tâm. Long tộc nội đấu, hoặc có lẽ là long tộc tỷ đấu Côn Lôn, bọn họ vẫn còn có chút hứng thú. Bất quá luôn cảm giác ba tầng thối lui gia nhân có chút nhiều, nhưng là phản hư sơ kỳ, không có người nào để ý, mà là nhìn đệ tứ tầng trong long tộc chiến. Đệ tứ tầng trung, Ngao Long Vũ nhìn về phía trước Ngao Thu Cầm, trong mắt chút cảnh giác. Nàng mới vừa tiến vào phản hư viên mãn không bao lâu, mà đối phương hẳn tiến vào hồi lâu, rất khó nói nàng có thể hay không thắng được. Bất quá nàng sẽ hết sức. Có thể bắt đầu chưa? Ngao Long Vũ hỏi. Đối phương chắc nhỏ hơn nàng. Trong long tộc rất nhiều người ra đời kèm theo tu vi. Nàng không mang tiên thiên tiên linh quả thật ít, nhưng là tiên thiên phản hư cũng rất nhiều. Tiên thiên nguyên thần gần như kém nhất. Nàng lúc sinh ra đời luyện khí, có thể. Ngao Thu Cầm vẻ mặt chiến ý, không có sợ hãi chút nào. Nàng nắm quyền một cái, trên người bắt đầu có một chút long lân phơi bày. Đánh một cái dinh dưỡng không tốt long, nàng chỉ cần động dùng quả đấm đã đủ. Giờ khắc này Ngao Thu Cầm mại động dáng người. Ngao Long Vũ nhìn chằm chằm đối phương, giống vậy nắm quyền, nàng không có chút nào khinh thường. Cũng có long lân phơi bày, đối phương muốn dùng quả đấm, nàng tự nhiên cũng dụng quyền. Long thân thể vốn là cường hãn. Hai quả đấm giao hội, lực lượng phơi bày, rắc rắc, trong lúc nhất thời có xương cốt tiếng vỡ vụn âm, vốn là chiến ý tràn đầy. Lòng tin 10 phần Ngao Thu Cầm sửng sốt một chút, cánh tay nàng truyền tới đau nhức, vừa mới là nàng tiếng xương gãy. Mà ở nàng suy nghĩ lúc, thuộc về Ngao Long Vũ chân đá bay rồi quá, không kịp, Ngao Thu Cầm trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ngao Long Vũ đứng thẳng tại chỗ, cau mày nhìn Ngao Thu Cầm nhẹ giọng nói, ngươi không cần để cho ta. Nàng nói nghiêm túc, thua thì thua, nàng không muốn bị đặc thù đối đãi. Mà lúc này, Ngao Thu Cầm đứng lên, khóe miệng có một ít vết máu. Vừa mới Ngao Long Vũ hướng về phía mặt nàng đá, còn nữa, nàng không để cho đến, vì sao lại một quyền bị đánh gãy tay? Ngao Thu Cầm cảm giác đối phương chính là ở làm nhục nàng. Lúc này nàng đứng lên, lực lượng bắt đầu phơi bày, trực tiếp tiến vào bán long hóa, quanh thân có long ảnh du động. Lần này, nàng muốn động dùng toàn bộ lực lượng, chịu chết đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.